Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, Thế Gia Lực Lượng Kinh Khủng. Tuần Úp sau khi đi, Lã Bố vẫn như cũ tâm tình nặng nề, trong lòng giống như là có một tòa núi lớn đè ép, để hắn không thở nổi, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định, nghĩ đến cuối cùng cho mình nói lời. Lúc cần thiết, muốn rắn độc vệ cổ tay, tráng sĩ tay cụt, Lã Bố rõ ràng, Tuần Úc có ý tứ là lúc cần thiết, vứt bỏ rơi Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, thu sạch núp ở Giang Đông bốn quận, kể từ đó, bằng vào Trường Giang nơi hiểm yếu, mong muốn có thể bảo toàn Giang Đông, thậm chí nghe Tuần Úc ý tứ trong lời nói, cho dù có Trường Giang nơi hiểm yếu. Đều chưa hẳn bảo hiểm, thậm chí để Lã Bố làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ra biển, đến hải ngoại giành phát triển. Đối Tuần Úc đề nghị này, Lã Bố xem thường, ra biển về sau, đích thật là có mấy cái lựa chọn, một cái chính là có thể đến hiện đại Đài Loan, khi đó Di Châu phát triển, còn có chính là đến Phù Tang đảo đi phát triển. Cũng có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh, nhưng là cứ như vậy, hắn tại Trung Nguyên địa khu liền không có đất cắm rồi. Một khi rời đi, sợ rằng sẽ mất đi tranh giành Trung Nguyên tư cách. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lã Bố là sẽ không đi cái này một con đường. Cuối cùng, Lã Bố trong lòng có chút không phục, thế ra lực lượng thật sự có mạnh như vậy sao? Thế ra... thật liền có thể muốn làm gì thì làm. Lã Bố bí mật đưa tới Giả Hủ. Hướng về phía Giả Hủ phân phó một phen. Hiện tại Lã Bố bên người năng lực mạnh nhất. Đáng giá tín nhiệm nhất quân sư. Không thể nghi ngờ liền Giả Hủ. Hiện tại Lã Bố đối Tuần Úc tín nhiệm. Đều đánh một cái chiết khấu. Bởi vì Tuần Úc dù sao cũng là thế gia người. Trong lòng chưa hẳn sẽ không hướng về thế gia. Làm xong những này chuẩn bị về sau, Lã Bố quyết định đến hiện đại đi một chuyến, chủ yếu là nghĩ thẩm tra một chút thế gia lực lượng. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mặc dù không kém ra chân thực số liệu ra, nhưng là chí ít có thể theo trên lý luận, đối thế gia có đầy đủ hiểu rõ. Đi vào hiện đại về sau, Lã Bố lên mạng đại lượng thẩm tra thế gia tin tức. Không khỏi càng tra càng là kinh hãi. Có một thiên luận thuật thế gia văn chương. Câu nói đầu tiên chính là. Đại Hán chi loạn. Bắt đầu tại thế gia. Đằng sau còn có càng làm cho Lã Bố nhìn thấy mà giật mình nội dung. Ngụy Thục Ngô Tam Quốc. Ai thống nhất ai cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì những quận chúa kia đều chẳng qua là thế gia đại tộc nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Quốc gia ý chí, kỳ thật chính là thế gia ý chí. Cho nên, vô luận Tam Quốc đánh như thế nào, nội bộ làm sao tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng cũng sẽ là thế gia thắng lợi. Kỳ thật đến cuối cùng, vô luận là Lưu Bị, Tào Tháo vẫn là Tôn Quyền, đều rõ ràng nhận thức được thế gia tính nguy hại, đều muốn cùng thế gia làm chống lại, nhưng là cuối cùng... ba người đều không ngoại lệ đều thất bại, nhất là Tào Tháo, nhất đại kiêu hùng, rất cường hãn đi, nhưng là cuối cùng cả đời, đều không thể đấu qua được thế gia đại tộc. Hoàng đế nghĩ phải đặc biệt đối phó một cái thế gia. Phân một chút dây chuyện, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, nhưng là muốn đổi thiên hạ tất cả môn phiệt, đó chính là chơi với lửa. Giống Tùy Văn Đế đổi Giang Nam môn phiệt thời điểm, Giang Nam toàn cảnh tạo phản, Tùy Dương Đế đổi Quan Lũng quý tộc thời điểm, phương Bắc khởi nghĩa không ngừng, cuối cùng không phải thỏa hiệp chính là suy sụp. Lã Bố trọng điểm tra tìm chính là Tam Quốc thời kỳ thế gia đại tộc. Đối Tam Quốc thời kỳ thực lực cách cục ảnh hưởng, Tam Quốc thời kỳ lớn nhất hào môn, phải kể tới Viên gia. Viên gia thật sự là quá cường đại đến mức nào đâu. Thế gia, chọn bên trong một cái thế lực đến nâng đỡ, hoặc là mấy cái thế gia ở sau lưng ủng hộ nào đó cái thế lực. mà Viên gia đâu? Cường đại đến để cái khác thế gia đều sợ hãi tình trạng. Cuối cùng, Viên gia lựa chọn phân liệt, tự động thấp xuống chính mình thế gia lực lượng. Đó chính là, Viên gia một nhà liền có hai cỗ thế lực tranh bá thiên hà. Bên kia là Viên Thuật cùng Viên Thiệu, đồng thời cái này hai huynh đệ lẫn nhau không giúp đỡ. Làm theo ý mình, kỳ thật bọn hắn cũng không dám tại rất thời gian hùng mạnh sát nhập cùng một chỗ. Như vậy, đoán chừng sẽ bị cái khác thế gia hợp nhau tấn công. Mà Đông Hán thời kỳ cuối đến Tam Quốc thời kỳ, thế gia bố cục là theo khi nào thì bắt đầu đâu? Kỳ thật theo triệu tập Đổng Trác vào kinh thời điểm lại bắt đầu. Triệu tập Đổng Trác vào kinh, nhìn qua ra sao tiến chính mình ý tứ. Nhưng là cái này phía sau có thế gia thân ảnh, thế gia không nguyện ý nhìn thấy Hà Tiến một nhà độc đại. Thế gia hy vọng nhất là, Đại Hán triều càng loạn càng tốt, bọn hắn liền có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngay từ đầu, thế gia chuẩn bị nâng đỡ người là Viên Thiệu, Viên Thuật trở thành con rơi, nhưng khi Viên Thiệu thế lực càng lúc càng cường hãn về sau, liền bắt đầu bành trướng. Bởi vì tất cả đế vương đều không thể tha thứ thế gia, bởi vì thế gia tồn tại, đế vương liền trở thành khôi lỗi. Đây là tất cả anh minh đế vương đều không thể chịu đựng được. Mà Viên Thiệu đâu, tại còn không có nhất thống thiên hạ thời điểm, liền chuẩn bị thoát khỏi thế gia. Đây chính là điển hình còn không có qua sông liền muốn hủy đi cầu. Kết quả chính mình rơi vào trong sông chết đuối. Viên Thiệu làm như vậy hậu quả chính là, thế gia xem xét, úp, người Viên Thiệu không nghe lời a, vậy chúng ta liền đổi một người đến nâng đỡ tốt. Thế là, thế gia lựa chọn một cổ thế lực khác, đó chính là Tào Tháo. Thế là, tại trận quan độ bên trong, Viên Thiệu liền hí kịch tính bại bởi Tào Tháo. Mọi người tại đánh giá trận quan độ thời điểm, luôn luôn nhắc Tào Tháo như thế nào thông minh, Viên Thiệu như thế nào xuẩn, nhưng là sự thật thật là như thế sao? Trận quan độ thời điểm, nếu như Tôn Sách theo Tào Tháo phía sau xuất binh, như vậy Tào Tháo hai mặt thụ địch, thua không nghi ngờ, nhưng là ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Tôn Sách chết, trong này, chẳng lẽ không có thế ra cái bóng sao? Tôn Sách vừa chết, Giang Đông sắp loạn, vừa mới thượng vị Tôn Quyền, chỉ có thể cố thủ Giang Đông. Tào Tháo một cái uy hiếp tiềm ẩn liền giải quyết, mà tại thêm xuống tới tiến hành trận quan độ bên trong. Viên Thiệu thất bại nguyên nhân, mặt ngoài nhìn qua là bởi vì lương thảo bị đốt mà dẫn đến. Nhưng là Viên Thiệu sẽ ngốc đến đem tất cả lương thảo toàn bộ phóng tới một chỗ. Đốt ô sầu lương thảo. Viên Thiệu liền một chút xíu tồn lương cũng không có. Lúc ấy Tào Tháo cũng không có lương thực a. Sau đó công kích Tào Tháo trong đại doanh mai phục tan tác mà chạy. Lúc ấy Tào Tháo hết thảy mới có bao nhiêu binh mã a? Viên Thiệu danh xưng 80 vạn đại quân. Tốt a, trong này khẳng định có hư cấu thành phần, nhưng là chí ít 10 vạn đại quân là có a. Lúc ấy lương thảo đều bị đốt. Nếu như Viên Thiệu tử chiến đến cùng, phái đi ra 7-8 vạn người đi tiến đánh Tào Tháo, chỉ có mấy vạn binh mã Tào Tháo có thể chống đỡ được. Cái này chỉ có thể nói rõ, khi đó Viên Thiệu dưới trướng binh mã đã không nhận Viên Thiệu khống chế, cùng nói Viên Thiệu bại bởi Tào Tháo, không bằng nói Viên Thiệu bại bởi thế gia. Sau đó, thế gia bắt đầu nâng đỡ Tào Tháo. Tào Tháo cường lực quật khởi, mà Tào Tháo tại cường đại về sau, lại đi đến Viên Thiệu đường xưa. Bất luận cái gì anh minh quân chủ, đối có thể chi phối quốc gia đi hướng thế gia, đều là không thể nào tha thứ. Tào lão bản bắt đầu thoát khỏi cùng chèn ép thế gia. Hắn so Viên Thiệu đi càng xa, Tào lão bản bắt đầu trọng dụng Hàn Môn, các loại chèn ép thế gia. Thực lực phi tốc tăng lên, tiếp xuống, cùng trận quan độ sao mà tương tự xích bích chi chiến bắt đầu. Khác nhau ở chỗ, cái trước Tào Tháo là người thắng, cái cái sau Tào Tháo là kẻ thất bại. May mắn Tào Tháo cũng không có thất bại thảm hại. Yên lặng ẩn núp nanh vuốt, chuẩn bị tiếp tục lực lượng, cùng nhau thiên hạ về sau. Đối Thế Gia đến cái lôi đình một kích, nhưng là Thế Gia đã sớm nghĩ tới điểm này. Bọn hắn sẽ để cho Tào Tháo như ý nhất thống thiên hạ, sau đó rảnh tay thu thập bọn họ sao? Thế là dài đến mấy chục năm Tam Quốc đỉnh lập cục diện xuất hiện. Lúc ấy Tào Tháo thực lực cường đại như thế, nhưng là từ đầu đến cuối không làm gì được Ngô Quốc cùng Thục Quốc. Cuối cùng, Thế Gia thành công chịu chết Tào Tháo cùng rất nhiều Tào thị tập đoàn anh tài. Cuối cùng, Thế Gia lựa chọn rất có thể đại biểu Thế Gia lợi ích Tư Mã Thị soán quyền thượng vị. Tam Quốc tùy theo nhất thống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.